Phó đô đốc anh là người chồng tệ bạc. Chương 6, luật lệ của Tống gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Huân Khê tỉnh giấc thì cũng đã trễ, cô sợ sẽ bị quở trách nên vội vàng đi xuống giường chuẩn bị để đi đến nhà chính mời trà ba mẹ chồng. Huân Khê vô cùng đau nhức, cơ thể cô nặng nề như treo đá nhưng vẫn phải cố gắng đi vào phòng tắm. Huân Khê nhìn mình trong gương, cơ thể chỉ toàn là những dấu vết bầm tím, cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế? Huân Khê cảm thấy bản thân sinh ra như là tội lỗi của tạo hóa, cô luôn bi quan cho chính mình. Tống Bách Niên không gọi Huân Khê thức giấc vì hắn biết buổi tối hôm qua mình đã phóng túng lên người cô như thế nào. Hắn hành hạ Huân Khê khiến cho cơ thể của cô đầy những dấu tích của mình. Người hầu đi lên nói với Huân Khê, thưa thiếu phu nhân, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tủ đồ cho cô. Đây là mệnh lệnh của nhị thiếu gia, những món đồ cô đem theo nhị thiếu gia đã ra lệnh đem bỏ hết rồi ạ. Huân Khê chỉ biết chấp nhận bởi vì cô làm gì có tiếng nói trong gia đình này. Được rồi, cảm ơn cô. Huân Khê đi đến tủ đồ, cô lấy ra một chiếc váy màu trắng kín đáo để mặc bởi vì Huân Khê không muốn người khác nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể của mình. Cô chậm rãi bước xuống nhà Tống Bách Niên đang ngồi đọc báo ở dưới phòng khách. Hắn chẳng nhìn Huân Khê dù chỉ một lần, cô cũng rất an phận, lúc nào cũng dò xét thái độ vui buồn của Tống Bách Niên qua sắc mặt. Tống Bách Niên đứng lên nói với Huân Khê, đi đến nhà chính thôi, cũng đã trễ rồi, tôi còn phải đến trụ sở để làm việc. Khoảng cách giữa các tòa nhà cũng không xa nhưng đi bộ cũng chỉ mất 5 phút. Tống Bách Niên có thói quen đi bộ để có thể thư giãn một chút. Hai người cùng nhau đi đến nhà chính nhưng Huân Khê luôn đi phía sau của Tống Bách Niên, cô sợ hắn sẽ chướng mắt khi nhìn thấy mình. Hai người bước vào bên trong nhà chính, mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây, chỉ còn thiếu Huân Khê và Tống Bách Niên. Phu nhân Thất Nguyên nhìn Huân Khê bằng ánh mắt đầy dò xét, còn Vĩnh Hạnh vợ của Tống Bách Hàn lại liếc nhìn cô, xem cô như một cái gai, bởi vì có thêm con dâu, vị thế của chồng và con của cô ta sẽ bị lung lay, dù sao từ trước đến nay ông Tống cũng thiên vị Tống Bách Niên hơn. Huân Khê và Tống Bách Niên đi đến bàn ngồi, cô đang định ngồi xuống đã bị phu nhân Thất Nguyên lên tiếng chỉ trích. Đúng là không biết phép tắc, con dâu mới về nhà đều phải rót trà mời ba mẹ và anh chị chồng. Huân Khê vội vàng đứng lên, cô vội vàng đi đến rót trà cho ông Tống rồi tới phu nhân Thất Nguyên rồi đến Tống Bách Hàn, nhưng anh ta lại cố tình chạm vào tay của Huân Khê. Cô vội vàng đi đến rót trà cho Vĩnh Hạnh, những hành động đó đã bị Tống Bách Niên nhìn thấy, đôi mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn thấu được tâm tư tình cảm của hai người. Huân Khê đi đến rót trà cho Tống Bách Niên, Huân Khê cảm thấy vô cùng căng thẳng, cô rất sợ làm cho bọn họ không hài lòng rồi đuổi cổ mình đi. Tống gia có thể lấy tay che trời, nếu như Huân Khê làm phật lòng họ thì tính mạng của ba cô sẽ gặp nguy hiểm, cô lúc nào cũng phải cúi đầu là vì muốn mọi chuyện được diễn ra một cách tốt đẹp. Buổi sáng được dọn lên, mọi người đều cúi đầu dùng bữa, không ai nói chuyện với ai, cứ như những người xa lạ, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Sau khi dùng bữa xong, tất cả đàn ông đều đi ra ngoài để làm việc. Huân Khê bị phu nhân Thất Nguyên giữ lại để dạy cái quy tắc của Tống gia. Huân Khê không dám nói dù chỉ là nửa lời, phu nhân Thất Nguyên là một người có khí chất cao quý, mọi lời bà ấy nói tất cả mọi người phải nghe theo. Cô phải dậy lúc 5 giờ sáng đến nhà chính để chuẩn bị trà, hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi bỏ qua cho cô. Từ nay mỗi khi đi đâu cũng phải ăn mặc thật chỉnh chu, đừng để người ngoài nhìn vào bảo gia đình tôi đối xử không tốt với cô. Còn nữa, tôi không cho phép cô gọi tôi là mẹ, cứ gọi là phu nhân. Đã kết hôn rồi thì hạn chế về nhà của mình chỉ về khi có việc gấp thôi. Mỗi tối phải pha cho Bách Niên một ấm trà để nó có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn, đừng bao giờ làm phật lòng Bách Niên, nếu không hậu quả cô sẽ lãnh đủ hết, vì cô mới về nên vẫn còn bỡ ngỡ, từ từ rồi cũng sẽ quen. Nhưng một điều quan trọng nhất là cô không được qua lại hay có những mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác, nếu để một ai nhìn thấy thì cô sẽ bị xử lý theo gia pháp. Vĩnh Hạnh ngồi cạnh trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, cô ta có tật giật mình. Bách Nhi đi đến nắm lấy tay của Huân Khê chào hỏi cô, Huân Khê cũng lịch sự chào hỏi lại, hai người bằng tuổi nhau nhưng Bách Nhi trông rất hiền lành, vừa Gặp Huân Khê cô ấy đã có cảm tình nên mới đi đến nắm tay. Còn đối với Vĩnh Hạnh là một sự sợ hãi vô cùng. Huân Khê vẫn chưa hiểu rõ nội tình của Tống gia nên cô chỉ có thể đồng ý với những luật lệ mà phu nhân Thất Nguyên đưa ra. Vâng, con sẽ làm theo những gì phu nhân nói. Cách chương.